Chương 1637, Tiên thụ hạt giống. 1637 tiên đạo không có thống trị thế giới này, trong thế giới này lại có vạn tượng tiên thụ. Lục Vân cảm thấy sọ não của chính mình có đau một chút, kìm lòng không được, hắn lại lâm vào ngủ say. Qua không biết bao lâu, Lục Vân thể nội tiên đạo lại một lần nữa bị dẫn động, lần này tiên đạo trực tiếp bạo phát đi ra, là trước kia gấp 10 lần. Cuồn cuộn tiên đạo lực lượng như là một con sông lớn một dạng, trong nháy mắt rót vào Lục Vân toàn thân cao thấp kinh mạch bên trong, bắt đầu cho hắn tái tạo thân thể máu thịt. Lúc đầu, cái kia đã hóa thành than cốc thân thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết nhục bộ dáng. Một đạo sữa hào quang màu trắng hiện hiện, đem Lục Vân toàn thân cao thấp bao phủ, từng tia nhỏ xíu tiên lực nổi lên, thuận cái kia tân sinh kinh mạch bắt đầu du tẩu. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn biết hắn triệt để không chết được, đồng thời có thể khôi phục rồi. Trọng yếu hơn là, Lục Vân phát hiện, trong vạn hải thế giới này tiên đạo, vậy mà bắt đầu hướng phía trên thân của Lục Vân tụ đến, cùng Lục Vân tiên đạo liên tiếp đến cùng một chỗ. Đây cũng không phải là 10 bình vạn tượng tiên thụ nhở cây có khả năng mang tới hiệu quả, cái tư đồ lãng kia đến tột cùng làm gì rồi? Lục Vân đem thần niệm thoáng phóng xuất ra. Hạ Hư, tư đồ lãng, cùng với chân vân quốc đại tướng quân Phong Vân Hầu mặt mũi tràn đầy đàn nở dê cha tờ đứng trên tế đàn, toàn bộ chân vân quốc khu nở dê chỉ còn lại bọn họ ba người này. Những người còn lại, hết thể đều bị trấn áp, hoặc là đầu hàng. Toàn bộ chân vân quốc quốc thổ, cũng chỉ còn lại một phương này nho nhỏ tế đàn rồi. Tế đàn chung quanh, trọn vẹn 20,000 đạo kiếm quang treo trên bầu trời, người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bảo phục tu sĩ, mặt không thay đổi nhìn về phía tế đàn bên trên ba người. Chân vân quốc cả nước người cũng có thể đặc xá, duy chỉ có ba người các ngươi, tội không thể tha bọn này người tu tiên người cầm đầu. Là một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên, khuôn mặt của hắn nhu hòa, mặt mày thanh tú, nhưng là giờ khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy lệ khí. Tư đồ lãng thiếu niên này lạnh giọng nói ra, lần trước ngươi trộm lấy một bình nhựa cây, chúng ta nể tình ngươi là chân vân tông đệ tử, lại gặp chân vân quốc đại nạn, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng dám trộm lấy tiên thụ hạt giống, đơn giản tội ác tày trời, tội không thể tha tư đồ lãng. Lần này không chỉ là ngươi một người sự tình, sau lưng ngươi chân vân tông đều muốn bị liên lụy. Thiếu niên mặc dù tại quát lớn, nhưng là hắn cùng sau lưng hơn 2 vạn quy khư tiên quốc tu sĩ lại vẫn chưa động thủ. Chính giữa tế đàn đạo kia ánh sáng màu nhũ bạch, thế nhưng là thuộc về tiên đạo lực lượng, đây chính là tư đồ lãng trộm lấy tiên thụ hạt giống mục đích cuối cùng nhất. Thiếu niên lời nói, cùng nói là nói cho tư đồ lắng nghe, chi bằng nói là nói cho vị kia không biết tiên nhân nghe. Chân vân tông hạ xuống tiên nhân, vì chân vân quốc ngăn trở thú triều, cái này cũng là mọi người đều biết sự tình đương nhiên, bọn hắn càng là biết, chân vân tông lần này thú triều, chính là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí yêu tộc đã bắt đầu tập kết lực lượng, lại lần nữa phản công qua đây. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tư đồ lãng vờ ơ y ma to gan lớn mật đến trộm lấy vạn quy tiên quốc tiên thụ hạt giống. Tư đồ lãng cơ hồ muốn khóc. Thậm chí chính hắn cũng không biết vạn tượng tiên thụ hạt giống tại sao lại rơi xuống trên tay của hắn. Lúc đầu tư đồ lãng chỉ muốn đi nhược cây, thế nhưng là viên kia đã thai nghén thành hình hạt giống, vờ ơ y ma 10 phần đột ngột rơi xuống trên tay của hắn. Tư đồ lãng cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo 10 bình nhược cây cùng viên kia hạt giống, giống như bay thoát đi quy khư tiên quốc. Tư đồ lãng trộm lấy nhược cây. Chuyện này người của quy khư tiên quốc có thể không so đo, nhưng là viên kia hạt giống lại là quá là quan trọng rồi. Tại trong vạn hải thế giới này, mỗi một khỏa tiên thụ hạt giống, đều có thể dựng dục ra một phương tiên giới. Mà hạt giống này, QNZ sớm đã bị một cái khác tu tiên đại tông vô trần tiên đảo dự định. Vô trần tiên đảo tiên giới đã kín người hết chỗ, nhu cầu cấp bách mở ra đệ nhị phương tiên giới lại không nghĩ rằng. Ngay tại cái kia 30 vạn năm mới có thể kết xuất một viên tiên thụ hạt giống, lại bị tư đồ lãng trộm đi. Quy khư tiên quốc tu sĩ lúc này nổi giận, một đường đuổi theo đến chân vân quốc, đem chọn cái chân vân quốc chiếm lĩnh. Thiếu niên này chính là quy khư tiên quốc thái tử, Đông Phương Ngạo, đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại, càng là vạn hải thế giới đệ nhị cường giả. Hiện tại Đông Phương Ngạo dẫn người đánh tới, trong khoảnh khắc liền trấn áp toàn bộ chân vân quốc. Nếu không phải là chân vân quốc Chu Hạ Hư biết trên tế đàn vị này tiên nhân không thể coi thường, chỉ sợ sớm đã đầu hàng, đem tư đồ lãng giao ra rồi. Dưới mắt, tòa tế đàn này mới là chân vân quốc căn bản, có thể câu thông chân vân tông tiên giới, chỉ cần tòa tế đàn này bất diệt, như vậy Chân Vân Quốc liền có thể trùng kiến. Không chỉ có như vậy, trên tòa tế đàn này, có được cường đại phòng hộ, trừ phi là tiên nhân chân chính giáng lâm, nếu không bình thường người tu tiên là rất khó công phá. Thái tử điện hạ, lần này sự tình ta vô ý mạo phạm viên kia tiên thụ hạt giống, ta Chân Vân Tông cũng có thể lấy gấp đôi giá tiền mua xuống nhìn xem hậu phương, cái kia càng nồng đậm tiên quang. Còn tại trong thất thần tư đồ lãng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Gấp đôi giá tiền mua xuống Đông Phương Ngạo trong con ngươi hiện lên một vòng kỳ quang, vô trần tiên đảo cho chúng ta mở ra giá cả thế nhưng là không thấp đâu. Vô luận bọn hắn mở ra giá bao nhiêu cách, ta Chân Vân Tông đều lấy hai lần giá cả mua xuống. Tư đồ lãng hít sâu một hơi, mở miệng quát. Lúc trước ta Chân Vân Tông Chân Vân Tiên Vương hướng Quy Khư Tiên Quốc mua sắm tiên thụ hạt giống thời điểm, dùng 3.000 vạn tiên thạch. Ha ha ha, nghe được Tư đồ lãng lời nói, Đông Phương Ngạo không khỏi cười nói, Chân Vân Tiên Vương mua viên kia hạt giống đúng là hoa 3.000 vạn tiên thạch, nhưng là viên này tiên thụ hạt giống, vô trần tiên đảo ra giá 300 triệu. Tiên thạch Chân Vân Tông muốn mua xuống, chí ít cỡ N600 triệu tiên thạch đại giới. Đông Phương Ngạo không khỏi cười lạnh nói, Chân Vân Tiên Vương thế nhưng là trong vạn hải thế giới này số lượng không nhiều tiên vương. Nhưng là trong vô trần tiên đạo kia, cũng tương tự có được tiên vương, nếu là Quy Khư Tiên Quốc không đem cái này xử lý sự việc công bằng, vô cùng có khả năng đắc tội hai tôn tiên vương. Mặc dù Quy Khư Tiên Quốc bên trong QNZ có tiên vương cường giả, nhưng là đắc tội mặt khác một tôn tiên vương, chung quy không phải chuyện gì tốt. Để nhà ngươi Quy Khư Quốc chủ qua đây gặp qua. Đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm tại Đông Phương Ngạo trong đầu quanh quẩn bắt đầu, Đông Phương Ngạo sắc mặt biến hóa. Ngươi chính là Chân Vân Tông hạ xuống tiên nhân ta để cho ngươi kêu Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ tới gặp ta. Giờ khắc này, thanh âm này vô cùng hùng vĩ, trực tiếp giữa thiên địa vang vọng. Sau đó, Quy Khư Tiên Quốc đến đây tất cả người tu tiên, liền như là sủi cảo vào nồi một dạng, lốp bốp từ giữa không trung rớt xuống. Ngươi Đông Phương Ngạo sắc mặt đại biến, hắn không khỏi mở miệng quát, coi như ngươi là Chân Vân Tông tiên nhân, cũng không thể hiện ta y bo nở hà nở còn sống. Nếu ngươi còn dám rông dài một chữ, ta liền đem bọn hắn diệt sạch. Lục Vân có chút tức giận, hắn thấy, Đông Phương Ngạo này tu vi đã đạt tới phản hư đỉnh phong, sắp thành tiên thực lực của hắn, tương đương với hỗn độn trí cường giả cực hạn. Nhưng là hỗn độn trí cường giả, tại Lục Vân trong mắt cũng là sâu kiến. Đông Phương Ngạo cắn răng một cái, hắn đột nhiên dựng lên kiếm của mình ánh sáng rời đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.